khi Vi ly hôn đó, chồng có nói rằng chỉ mặt như nói nè, em đó, em là một người đàn bà ngu, em vì bảo vệ con của em, trên đời này đó, con mình là nó cần mình nhất, không có đàn ông, không chết, con mình nó không có mình, nó sẽ đói. Mình tập con mình cái tính đổ thừa từ hồi bé, nó không bao giờ biết tại vì nó làm ra hết. Đó là cái sai lầm rất là lớn. Ngày hôm nay được nuông chiều, ngày mai nó sẽ để cho xã hội nuông chiều nó. Mà xã hội thì không có liên quan tới nó, người ta đập nó không đập thì thôi, chứ mai nuông chiều đâu, người ta lừa lừa cũng thừa thôi. Và ra xã hội cái gì? Làm không được thì nằm dạ, tìm một cách dịch cho được, là một cái sai trong tương lai nữa. Hãy chỉ đường cho con đi. Cái hố đó nhà con, cái gai đó nhà con, cái đống cước đó nhà con, đừng có đạp nha. Mình chỉ cho nó trước, chứ đừng có để nó đạp rồi chặt chân nó, hay nó đạp rồi chửi nó. Chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với nhau về những vấn đề dạy con. Ngọc Nhi thấy có rất là nhiều cái dạy con mà chúng ta không chấp nhận được. Có một cái câu đó là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Ủa rồi cha nó đâu? Ủa cha nó là cột trụ gia đình mà. Tao nói con không cha là nhà không nóc. Con hư sao đó thừa mẹ với bà không, không đổ thừa cha là sao kỳ vậy trời. Đó. Nhưng mà cái câu đó cũng không có sai. Ở một cái câu là tại mẹ với bà chiều quá con hư. Ví dụ như ở Mỹ đi, là một cái đứa trẻ mà nó mới biết đi, nó chạy, nó phá đồ, thì lúc nó chạy nó dắt nó té một cái ập xuống, thì khóc méo má. Thì lúc này Ngọc Nhi chính bắt chứng kiến. Ngọc Nhi ngày xưa cũng vậy. Thì Ngọc Nhi nói với con Nhi á là, như thằng con Nhi, Ngọc Nhi nè, con phải tự đứng lên, đau không con? Đau, khóc méo máu. It's okay, lỗi của con chạy, nếu con đi con đâu có té, mà con té là lỗi của con, thì con phải tự đứng lên nhé. Lần sau kinh nghiệm hơn là lại mẹ thương, thì nó sẽ đứng dậy là nó ôm mình, rồi mình thương nó, mình xoa đầu gối cho nó là xong. Nhưng mà người Việt Nam thì chạy lại sao? Cái sàn nhà làm đau cháu của bà, chích cái sàn nhà này nha, tại cái sàn nhà này nó làm cho cháu bà đau. Ủa, mình tập con mình cái tính đổ thừa từ hồi bé, nó không bao giờ biết tại vì nó làm ra hết. Đó là cái sai lầm rất là lớn. Một cái thứ gì nữa, khi mà làm bể đồ trong nhà, chúng ta người lớn vẫn làm bể đồ. Khi cái đứa trẻ làm bể đồ thì làm bể cái ly, cái chén, chửi toáng lên. Chúng ta quên là những chúng ta làm bể ai chửi đây? Nhìn nó thấy mình, ủa sao mẹ cũng làm bể mà im ru vậy? Thay mình chửi con, mình nói lần sau con cẩn thận nha, con hơi lỡ bể thôi. Mình tập cho đứa trẻ là dám nhận tội. Mình chửi nó, không phải tại con, tại nó trơn, tại này, tại kia. Khi mình khó khăn không đúng lúc, sẽ tạo ra những đứa trẻ tìm cách đổ lỗi. Tại vì hồi nhỏ, khi nó té, nó được đổ lỗi tại cái sàn nhà. Hoặc nó chạy đụng cái bàn cái rầm, đau khóc u cục đầu, lại đánh cái bàn, vỗ cái bàn cái. Tại cái bàn là cái bàn làm cháu bà đau nè, tại cái bàn làm con của mẹ đau nè. Cái bàn đâu có lỗi gì đâu. Thay vì mình dạy con mình là con không cẩn thận, tại con chạy con không cẩn thận, ok, con phải cẩn thận, mình trai mà, mình phải can đảm, đau một chút rồi hết, còn con gái, it's ok con, lỡ đụng rồi, lần sau cẩn thận nha con, lỡ đây, mẹ đắp nước đá cho, ok. Mình không dạy con cháu mình cái sự nhận lỗi và chấp nhận cái sai của mình làm ra, thì nó lớn lên nó sẽ như vậy. Đó. Mình la con mình không đúng lúc, ví dụ nó làm rớt bể cái ly, thì mình chửi bới nó, rồi nó phải tìm cách để tránh chửi bới, thì nó phải nói láo đổ thừa, hoặc nó giấu mất vết tích luôn. Tập như vậy nó sẽ mãi mãi không biết nhận lỗi và không biết chịu trách nhiệm với những gì nó đã làm. Thì nó lớn lên, nó ra xã hội, nó cũng sẽ là như vậy. Một cái nữa đó, Lộc Nhi thấy ở Mỹ đó, thay vì đó là Ngọc Nhi là con Nhi làm bể mấy cái chén, Ngọc nhìn nó, oh my god, con phải cẩn thận chứ, sao con làm bể hoài vậy? Một người con gái mà không có cẩn thận như vậy đó, lớn lên có bạn trai tới nhà người ta, gia đình ta đánh giá mình là bợp chợp. Còn con trai cũng vậy, con trai cũng vậy, con là chủ gia đình sau này, thì con phải cẩn thận hơn để con dạy con của con, đừng có ẩu tả như vậy, đừng có ỷ lại vào mẹ. Nó có cách mình phải giải thích tại sao mình không muốn nó làm, chứ đừng có chửi bới nó để nó sẽ che giấu cái tội lỗi của nó. Đó là hồi còn bé. Vấn đề đút ăn cũng vậy nữa. Hồi người Mỹ đó, thì người ta bắt đầu đứa trẻ biết ăn đó là Ngọc Nhi hồi xưa cho con học như ăn vậy nè. Cho nó ngồi một cái high chair, có cái ghế mà có được cái bàn dính vô trong đó đó. Cái đó giờ ở Việt Nam có nhiều lắm đúng không? Thì Ngọc Nhi là cà rốt và các loại rau củ cắt nhỏ nhỏ để trong cái dĩa trước mặt nó. rồi đồ ăn để đó nó sẽ bốc, tự nó bốc và nó sẽ dung giải tùm lum hết, tập cho nó độc lập ăn đó. Và khi nó ăn đó, cái trí tò mò của đứa trẻ thấy đủ màu sắc bốc này bốc kia ăn, nó sẽ dễ ăn. Còn mình trộn vô cái chén, mình làm như tử hết trơn, đút từng muỗng nó nhìn vô nó không phân biệt ra cái gì hết, cái nào ra cái nấy, và nó sẽ bị ngán. Và cái thói của người, thói quen của nó là như vậy, là có người chăm sóc, có người đút ăn thì nó sẽ lười ăn, bởi vì nó lo chơi, mình đút ăn hoặc đưa cái phone cho nó. Cái sai lầm nhất là đưa cái phone, cái iPad cho nó ngồi nó cắm đầu nó chơi chơi, cứ hả miệng đút, hả miệng đút. Như vậy đó là nó không có ăn uống độc lập và nó không có tập trung vào cái món ăn của nó. Và lần sau nó không ăn thì mình sẽ đưa cái iPad, iPhone tiếp, thì nó biết cái chiêu đó của mình rồi thì nó sẽ không ăn để nó được chơi game. Và mình sẽ là cái người thua cuộc với nó. Thành ra đúng giờ ăn là phải để cho nó ăn. Nó ăn xong rồi, con phải ăn xong rồi, lau tay sạch sẽ mẹ cho chơi, thì nó sẽ ăn lẹ. Còn những món nó không ăn được, tại sao người ta ăn được còn ăn không được? Đó, mình cho nó thấy. Và những đứa trẻ kén ăn, ăn bỏ mứa đó, chỉ mở những cái YouTube là những cái ngựa châu Phi đó, họ đói mà họ lết luôn đó, họ không có ăn. Còn con ăn miếng thịt mà con chê, có ăn được gì mà con chê. Ngay từ bé mình sẽ tập cái đứa trẻ vào cái khuôn khổ, nhất là cái tính đổ thừa. Đừng bao giờ dạy con cái tính đổ thừa. Nó té, nó không, nó đau nhưng mà một chút xíu thôi. Nó lớn lên, nó học cái tính đổ thừa như vậy, ra xã hội đổ thừa, người ta sẽ từ bỏ nó, nó sẽ không làm ăn, không chơi với ai được hết, bởi vì quen cái thói lấp lửng đổ thừa. Cách dạy con người châu Á mình á, mình nghĩ rằng mình thương con hơn người Mỹ. Dạy con á là mình cưng hơn người Mỹ, thương con khác, cưng con cho nó hư hỏng khác. Có rất là nhiều đứa trẻ quý vị thấy đó, là bởi vì che giấu cái lỗi của mình, khi làm sai không dám nhận lỗi, nó tập nó nói láo nào mình không biết, càng nói láo nó càng chuyên nghiệp đó. Rồi nó không có dám nhận cái lỗi nó bao giờ, luôn luôn đổ thừa. Đó là hai cái việc. Nó tới nhà đi chơi, khách tới nhà cũng vậy, tự nhiên là nó thấy có một người khách ngồi ở trong văn phòng như đang ăn đồ ăn, hoặc đồ ăn như để trên bàn như ăn trưa, một cái bà cụ đó dắt một cái đứa bé vô, con muốn ăn cái này, con muốn ăn cái này, muốn ăn cái này, khóc nhảy dựng lên. Thì bà cụ đó nói cho nó ăn miếng được không? Không được. Không phải đi tiếp miếng ăn, cho nên bác phải dạy nó cái sự tự trọng. Không phải cái gì nó xin cũng có, không phải cái gì nó muốn cũng được. Nó không phải là tất cả mà nó muốn gì cũng được hết. Bác không dạy như vậy, nửa lớn ra xã hội nó quen cái này nó rất là khó. Bác te te, bác dắt về, bác không mua đồ kia luôn. It's so fine, không sao. Nhưng mà đó là như làm phước đó. Thành ra đó, mình đừng có dùng cái cách dạy con như từ xưa tới giờ nữa. Hãy thay đổi, hãy nghĩ tương lai đứa trẻ đi. Nó bướng một cái nữa, ví dụ như đi trong mall thì thấy đó, làm cái những con Mỹ đó, nó nằm nó đòi cái gì không được, nó nằm nó lăn nó khóc, người bố người mẹ ngồi đó chống tay nhìn tỉnh bơ nè, mày khóc đã, mày mệt mày cũng sẽ nín thôi. Và những người xung quanh nó cũng nhìn họ cười thôi, nên nó khóc đã nó cũng nín thôi đó. Việt Nam mình lại ẩm lên, nó dỗ tuột lên tuột xuống nó đòi, thì mình sợ mắc cỡ, mình sợ mắc cỡ mình phải đi mua cái đồ nó muốn cho được. Có nghĩa rằng nó dùng cái áp lực với mình, thì khi nó quen như vậy rồi, nó lớn lên, nó không biết dùng cái áp lực khác với bố mẹ nó. Và ra xã hội cái gì làm không được thì nằm dạ, tìm một cách dịch cho được, là một cái sai trong tương lai nữa. Đừng nghĩ nó nhỏ nó không biết gì. Đứa trẻ một cái tờ giấy trắng, quý vị muốn vẽ cái gì lên đó là nó dính luôn, không cách nào gom được. Cho gom được nữa cũng còn lại dấu, còn lại sẹo. Cho nên hãy để tờ giấy trắng đó nó trắng từ lúc đầu. Đừng có để nó nhiễm những cái thói hư tật xấu bằng cái sự nuông chiều của mình, để rồi nó hư. Một cái vấn đề mà thường nhất là đi trong mall như thấy rất là thường nhất, con Mỹ nó khóc họ tỉnh bơ, con Việt Nam mình nó là ẩm lên năn nỉ chiều ở liền, mình sỉ gì mà mắc cỡ sao người ta cười. Người hiểu biết sẽ không cười, mà mình phải dạy từ lúc đầu. Và nếu không muốn ra đường nằm dạ thì nó ở nhà, nó đòi cái gì nó nằm dạ, kệ nó nằm dạ, nó khóc mệt nó nín. Không có đứa nào chết vì khóc bao giờ hết, đúng không quý vị? Nhưng mà nó lớn lên, nó ăn dạ kiểu đó, người ta đánh nó chết. Cảm nhiên luôn luôn nghĩ ra một cái điều vậy nè. Mình khó với con mình, mình dạy con mình theo nguyên tắc, nó không có nghe đâu. Cho nên nó là từ từ mà dạy từ lúc bé. Quý biết không, Ngọc Nhi có con bé thứ nhì, là bé Sila, năm nay nó 28 tuổi rồi. Bà là cái đứa ham ăn nhất nhà, thấy thương lắm hồi nhỏ. Mày ăn gì cũng thọt ra vô bóp cho nghe đây. Nó khựng lại. Cái nó thọt của nó bên này, à, ha, đưa tay lên, nó khựng lại. ngay từ lúc nó 5-6 tháng, cái chữ nó của mình và ánh mắt mình nhìn thẳng vào nó là nó biết rằng mình không hài lòng, nó biết khựng tay lại. Thì tại sao không có cái đà đó mà làm tới? Giữ luôn nguyên tắc đó. Con muốn cái gì phải xin mẹ, con muốn cái gì mẹ cũng phải biết hết. Để cho khi nó lớn lên 1 tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, nó biết cái nguyên tắc bà mẹ không đồng ý là nó không làm. Và có làm sai nữa cũng không sợ mẹ đánh mẹ chửi. Nói thiệt với mẹ thì khác, nó không nói thiệt là chết. Có một lần á, Ngọc Nhi nhớ cách đây khoảng mười mấy năm, thì lúc đó là bé Sila vừa lớn lên, nó xin Ngọc Nhi đi chơi. Thì chị ấy lớn hơn nó 3 tuổi. Thì lúc đó nó khoảng 13, 14, chị nó khoảng 17, 18. Thì Ngọc Nhi đứng ở ngoài, Ngọc Nhi đang nhà tắm, hai chị nó xù xì. Nó dặn em đó, Du xin đi chơi với mẹ, xin đúng chỗ nào là chỗ đó, rồi về lại về đúng giờ. Mẹ nhìn dễ vậy đó, nhưng mà bà hay lắm đó, mà bà biết nó láo một lần không có lần thứ hai với bà đâu, bà sẽ canh sát lắm, mẹ khó lắm á, mày liệu đó, chị đi qua chị biết rồi. Chị thấy không, đứa lớn nó dạy đứa nhỏ. Và khi dạy con như vậy nè, trước khi xin đi chơi, bé Út bây giờ 13 tuổi cũng vậy, con đi đâu, con đi lợi đó, ok, con nhớ con muốn mẹ đó. Ông không có rầy, nhưng mà lỡ nó vi phạm, nó nói láo hay nó bày đặt bắt chước người ta đi chỗ khác, như nó làm, con muốn mẹ là một người mẹ hiền, một người mẹ tốt, một người mẹ làm con nở mặt nở mày, hay muốn mẹ là một cái người chửi bới con trước mặt người khác, tùy ở con, tùy ở cách đối xử của con với mẹ. Con nghe mẹ con ngoan thì mẹ tin con, một vài lần con láo với mẹ thì mẹ mất lòng tin, mặt mẹ mất lòng tin thì con biết mất lòng tin mẹ sẽ làm gì đó, mẹ sẽ rình rập, mẹ sẽ canh, và mẹ có thể sẽ chửi trước mặt người khác. Con muốn mẹ là người mẹ tốt, mẹ hiền, hay một người mẹ hung dữ, tùy vào con, phải tùy vào mẹ. Thì trong đầu của nó biết như vậy rồi, nó lớn lên nó sẽ cứ ngay thẳng với mẹ đi. Thậm chí có bạn trai nó nói với mẹ, mình phải khử mình hỏi, như cái đứa bây giờ nè, lớn học như không nói gì, như dạy hết rồi, cái đứa 13 tuổi nè, con có crush đó, con có crush trong lớp không? Crush tiếng Mỹ là con có những người mà con như là cấp đôi thích hơn đó. Cái nói mắc cỡ không, nói đi, mẹ biết này là bình thường mà, 13, 14 tuổi thích một người trong lớp là bình thường, mẹ hồi đó cũng vậy thôi à. Trời, mẹ còn sớm hơn con nữa, mình giả bộ như vậy để nó tin mình, thiệt hả mẹ, cái da con thích cái thằng đó nhưng mà giờ con hết thích rồi. Mình hãy là bạn của con mình, để mỗi lần có gì nó khó khăn nó hỏi mình. Đó là vào cái tuổi teen, là cái tuổi từ 12 tới 17, 18, cái tuổi đó cực kỳ khó dạy hơn cái tuổi còn bé nhiều. Còn mình cấm nó, mẹ không được quen với con trai hư hỏng. Vì được cấm được nó không? Nó vô lớp nó quen bà nó cũng không biết được. Mà khi nó giấu rồi thì cái hậu quả trời đất ơi, khi mình gánh ra là nó đã xong rồi. Hãy để mình là cái chỗ dựa tinh thần của con, đừng để mình là cái ác mộng của con. Thì khi mà nó tin mình á, nó kể mình nghe thì mình biết được rằng à, nó đang cái giai đoạn nào của dậy thì, nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang làm cái gì, để mà mình đề phòng cho nó. Mình không có canh, không biết là mình không có đề phòng được đâu. Ví dụ bây giờ nè quý vị, hồi rất là nhiều đứa nó yêu sớm lắm, mình không cấm nó được, mình không canh nó trong trường mấy tiếng đi học được, từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều mình không canh được đâu. Vậy thì mình hãy để nó bảo vệ nó và nó tâm sự mình, để mình biết nó đang làm gì. Ví dụ Ngọc Nhi có một cái đứa con gái, hai đứa con gái lớn, đầu tiên nó có bồ, nó tâm sự như hết, nhưng it's ok con, mẹ cho bạn về nhà chơi không sao đâu. Khi mình cho bạn trai hay bạn gái con mình đến nhà chơi thì nó sẽ biết giữ làm sao đừng mắc cỡ trước mặt mình. Và từ đó mình để ý cái thằng đó hay cái cô bé đó là tánh nết thế nào, thì mình sẽ nói với con mình, quý vị cấm nó giấu biến, quý vị không biết thằng đó, con đó là con của ai, dòng họ nó làm sao, nó lưu manh hả đàng hoàng, không biết đâu nó giấu biến rồi, đúng không? Hãy để nó mang vào nhà, bởi vì mình là người lớn có kinh nghiệm, vào nhà vài lần là mình thấy mình biết. Có một lần con Ngọc Nhi bé lớn nó có bạn trai, thì đến nhà chơi nhiều lần, thì Ngọc Nhi thấy thằng bé này có vẻ là cũng đẹp trai mà không yên tâm. Thì trong một cái bữa cơm cả nhà ăn mời tới chơi, Ngọc Nhi mới nói với nó như vậy, hình như nó là Du quen với con của My đó, lúc là con Ngọc Nhi là 19 tuổi rồi đó, là Ngọc ta không, tôi không cần bạn giàu, Ngọc Nhi nói tiếng Anh quen là Du với My đó, là tôi không cần bạn giàu, bạn xấu trai, bạn đẹp trai, bạn có tàn tật, bạn khôn hay ngu, giàu hay nghèo, tôi không quan trọng. Cái quan trọng là phải tôn trọng con gái tôi, bởi vì con gái tôi là vàng ngọc của tôi. Tôi không cho phép anh làm tổn thương nó hết. Nếu bạn quen với nó, mà bạn thương nó được thì bạn thương. Còn khi bạn không cảm thấy không còn tình cảm với nó nữa thì một cách êm ái bỏ đi. Chứ bạn làm tổn thương con của tôi đó là tôi không bao giờ tha bạn đâu. Liệu hồn đó. Bạn thương con tôi một, tôi thương bạn gấp đôi. Và tôi cảm ơn bạn thương nó. Nhưng đừng có mà cheating, là đừng có lừa dối hay làm khổ con tao. Dù mà làm như vậy đó là đừng có trách me. Thì mình nói trước thì thằng bé nếu mà nó ngoan sẽ biết làm sao. Thằng cà chớn nó sẽ biết bỏ chạy trước khi làm tổn thương con mình. Thì thưa quý vị, có một lần nữa thì vì thấy bạn con Ngọc Nhi nó cũng không nhiễm dưỡi nó, Ngọc Nhi không cấm. Để thấy nhiều lần thằng này không được rồi thì Ngọc Nhi mới nói con gái như vậy nè. Ngọc Nhi nói mẹ thấy thằng đó đó, nó dễ thương lắm, nó ok, nó cute, nó dễ thương. Nhưng mà có mấy cái này con phụ để ý với mẹ con làm sao. Thôi để ý gì mẹ, mình phải kêu con mình phụ mới để ý được. Chứ mình đã thấy mẹ nó hết rồi, mà tại vì mình dụ con mình thôi. Mẹ thấy tánh nó không có ngay tặng, nó có cái đó, nó hơi xấu nha con. Lấy nó về gặp cái này mệt lắm, để ý có phải đúng là mẹ thấy không, hay là tại vì mẹ nghĩ qua cho người ta. Thì tự nhiên bạn gieo vào đầu và con bạn cái mầm móng của sự nghi ngờ. Thì lúc nó sẽ để ý thấy đúng như bạn nói, tự động nó bỏ, bạn không cần cấm. Chứ nó mà yêu rồi thì bạn không cách nào cấm nó được hết. Hãy chỉ đường cho con đi. Cái hố đó nha con, cái gai đó nha con, cái đống cứt đó nha con, đừng có đạp nha. Mình chỉ cho nó trước, chứ đừng có để nó đạp rồi chặt chân nó, hay nó đạp rồi chửi nó. Mình chỉ nó thì nó sẽ biết trước được. Đó là cái hố nha con nha. Gai nó đạp đau lắm nha con nha. Mẹ thấy thằng này nó đẹp trai, mấy thằng đẹp trai nó hay bay bướm, thì mẹ thấy nó hay ngồi nhắn tin hoài à. Coi chừng nhắn con khác đó, con để ý giùm mẹ thử có đúng hay là mẹ nghĩ qua người ta. Đúng con nó bắt được y chang. Rồi nó bỏ. Thành ra Hải là bạn của con mình, và Hải để cho con mình đưa bạn trai bạn gái về nhà. Bây giờ quý vị ơi, hồi xưa đó Ngọc Nhi 19 tuổi mới biết tới là bạn trai. Bây giờ đó, con nít bây giờ đó, nó 12, 13, nó biết hết trơn rồi, nó biết cross hết trơn rồi. Thành ra thay vì mình nhốt con mình không được, mình canh con mình không được, hãy để nó tự bảo vệ nó bằng những bài học của mình. Đừng bao giờ xấu hổ vì sai lầm của mình. Làm người, không có người hoàn thiện. Người biết nhận lỗi, người biết xấu hổ vẫn còn xài được, còn hơn người không biết lỗi. Cho nên những cái gì trong quá khứ như sai lầm, yêu sai lầm, quen biết sai lầm, Ngọc Nhi đều chia sẻ với con. Ngọc Nhi là những cái tu bịch của mẹ, những cái ngu của mẹ đó con. Thì nó nhìn và nó tránh. Bây giờ mới biết là đứa lớn Ngọc Nhi là 31 tuổi rồi. Trong tình yêu của nó, Ngọc Nhi biết hết tất cả tánh tình, mọi thứ Ngọc Nhi biết hết thằng đó như thế nào hết. Trước khi nó bỏ, mẹ ơi con không quen được nữa, con thấy con phải chia tay thôi. Và tại sao vậy con? Nó kể hết cho mình, không giống một cái gì hết. It's ok, mẹ nghĩ ra nếu con không hạnh phúc con chia tay đi. Còn cần cái gì thì mẹ hãy làm cái thằng đó được. Mà mấy tháng được mà con, cho nó cơ hội đi con. Cho người ta cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Con có perfect, con có hoàn thiện, sao con đòi người ta hoàn thiện? Con cũng chướng lắm đó. Mình phải công bằng và hãy luôn luôn là người bạn tốt với một kinh nghiệm dày dặn với con mình để bảo vệ con mình. Đừng khó quá để rồi đẩy con nó nói dối. Đừng khó quá để rồi đẩy con nó đi xa mình. Nó không coi mình là chỗ dựa, mà cái thằng đó là chỗ dựa là chết. Lỡ nó thương cái thằng không ra gì, mình cấm nó không tới lui với mình được, nó đi luôn. Thì bây giờ làm sao? Ai chỗ dựa đây? Cái thằng đó nó dựa hết, tại vì mẹ nó bỏ nó rồi, mẹ nó không thương nó nữa, ba nó từ nó rồi. Thì lúc này nó chỉ biết ngã vào cái thằng cô hồn đó là mình chết chắc luôn. Có phải là mình đẩy con mình vào con đường đó không? Và vấn đề dạy con, một cái nữa là đừng bao giờ làm nhục con. Hồi nhỏ đó, Ngọc Nhi được mấy gì nuôi rất là tốt. Nếu không có mấy gì Ngọc Nhi nuôi phụ với mẹ Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không có được ngày hôm nay đâu. Nhà Ngọc Nhi rất là nghèo, nhưng mà được cái mấy gì là thương cháu, không để Ngọc Nhi đói. Và nhà nghèo lắm quý vị, Ngọc Nhi rất là nghèo, dĩ nhiên là nghèo nhất sớm đó. Nhưng mà được cái sự giáo dục và nhường miếng cơm manh áo cho Ngọc Nhi từ mấy gì đó. Ngọc Nhi ở với mấy gì nhiều, ở với mẹ, nên Ngọc Nhi thương Ngọc Nhi lắm. Nhưng mà dì Ngọc Nhi một cái tật là đánh lẫy, ai mét cái gì đánh trước tính sau. Ngọc Nhi bị tổn thương xíu rồi Ngọc Nhi không biết còn tin ai nữa hết, ngay cái gì của mình mà không tin mình nữa. Rồi một cái người gì đó thì có cái tật là không bao giờ đánh đòn, từ lúc Nhi sinh ra tới lớn tới gì mất gì chưa đánh cái roi nào hết. Nhưng mà chửi thánh thoại, chửi tàn sát, những cái lời chửi đó đó nó sẽ nằm trong đầu cái đứa trẻ cả một cuộc đời tổn thương. Đừng bao giờ kêu mày tao với con, đừng bao giờ chửi con là con có cái chữ D đó quý vị. Đừng bao giờ, đừng bao giờ. nó sẽ bị tổn thương cả một cuộc đời. Và tuyệt đối đừng bao giờ đánh chửi con vì nghe người ta mét. Phải điều tra. Cho nên á, lúc mà Ngọc Nhi có chồng đó, thì bố dưỡng mét kiểu như không bao giờ nói, mình nói là it's ok, để em hỏi lại. Him lòng lộ, him tức, tại sao biết dạy con? Ngọc Nhi không bao giờ mà đánh chửi con vì một người khác mét, dù người đó là chồng của mình, là bố dưỡng của nó. Bởi vì cái sự công bằng nó không có. Ngọc Nhi để ý, Ngọc Nhi xem. Và đúng thấy nó sai rồi, Ngọc Nhi cũng không bao giờ chửi trước mặt hắn. Ngọc Nhi luôn luôn là chở con đi ăn. Nay mẹ cho con mình đi ăn breakfast, đi ăn điểm tâm. Nhi nói với con là dưỡng mét con vậy vậy đó, mẹ thấy con sai đó, con giải thích cho mẹ tại sao được không? Thì lúc này nếu nó đúng, nó uất ức, nó vừa khóc vừa kể, thì mình hiểu được rằng à, cái người bố dưỡng này cũng hẹp hòi hay là rộng lượng. Mình phải hỏi con mình một cách nhẹ nhàng. Đừng có nghe bố dưỡng mét hay là gì cậu ông bà chú bác mét rồi dập nó mất lòng tin với mình. Cho nên quý vị ơi, quý vị phải cho con mình cơ hội giải thích. Đừng bao giờ làm cái vấn đề sai đó. Một cái điều quan trọng là đừng bao giờ chửi con có người thứ ba đó. Mình có sự tự trọng. Quý vị có muốn chồng quý vị, vợ quý vị, cha mẹ quý vị chửi quý vị trước mặt bạn bè hay người khác không? Thì tại sao quý vị làm với con quý vị? Ngọc Nhi luôn luôn, có một lần ổng nói Ngọc Nhi vậy là hồi lúc còn sống với nhau đó, trước lúc ly hôn. Ổng nói em không biết dạy con, em không bao giờ dạy con, tôi mét em ru à. Ngọc Nhi là tại sao anh biết em không dạy con? Em không bao giờ dạy con trước người thứ ba, bởi vì em là nạn nhân của cái sự bị đòn vì đánh lẫy, nạn nhân của gia đình không có hiểu em. Em tổn thương tới bây giờ em vẫn còn tổn thương, thì tại sao em làm được đó với con em? Cái tình thương của con em nó khác nhiều với người khác lắm. Em sẽ hỏi lại con em, phải biết em biết dùng cái đầu của mình để phân tích nó nói láo hay nó nói đúng. Và em không bao giờ chửi con em trước mặt người thứ ba. Anh không cần phải cái điều đó. Thành ra Ngọc Nhi luôn luôn bảo vệ con mình. Thì vài lần như vậy họ thấy rằng là họ không có làm cho mình lung lay được, thì họ sẽ biết cách làm sao để mà hòa thuận trong nhà thôi. Đây là cái sự chia sẻ của bản thân Ngọc Nhi. Và ở San Jose có rất là nhiều người nói là phải công nhận là bà Chung Ngọc Nhi, bà may mắn, bà có 4 đứa con rất là ngoan, rất là có hiếu. Con bé lớn Ngọc Nhi đó là Miss Asian America, nó là hoa hậu châu Á của toàn nước Mỹ, thi 80 mấy dân tộc, nó được đậu là năm 2014 và nó rất là ngoan tới bây giờ. Đứa thứ nhì là tốt nghiệp trường đại học pha chế danh tiếng của California là UC Davis, nó pha chế về mỹ phẩm. Thằng thứ ba thì năm nay là 20 tuổi rồi, nó là một cái đội trưởng trong cái đội football của Mỹ. Bé Út thì 13 tuổi. Ngọc Nhi luôn luôn đặt cái danh dự con Ngọc Nhi trước. Ngọc Nhi có nói như vậy nè, nếu mà đi ăn mày, Ngọc Nhi sẽ đi ăn mày mang về nuôi con, chứ không bao giờ để bôi nhọ bẩn cái danh dự con Ngọc Nhi. Và khi Ngọc Nhi ly hôn đó, chồng có nói rằng, chỉ Ngọc Nhi nói nè, em đó, em là một người đàn bà ngu, em vì bảo vệ con của em mà em phải chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cá nhân của mình. Ông nhìn Ngọc Nhi nói là ủa, cái đó là cái sai à, con em đã không có cha rồi, không lẽ em để nó không có mẹ ra chỗ dựa nó sao? Em chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cá nhân bởi vì em bảo vệ con em, có gì đâu mà sai? Anh thấy em sai chỗ nào? Thì cái lúc đó là lúc, nó nghĩa là khi mà ly hôn rồi đó, thì ảnh lấy những cái cớ ngày xưa cũ là tại Ngọc Nhi bên con rồi. Ngọc Nhi không có bên con quý vị. Ngọc Nhi cho con Ngọc Nhi cơ hội giải thích tại sao con làm như vậy. Đúng là nó sai, thì Ngọc Nhi nói rằng con sai rồi, con giải quyết vấn đề sai rồi. Kinh nghiệm lần sau mẹ không trách con, lần sau có gì nói với mẹ nha, con giải quyết như vậy là sai rồi. Cũng không chửi luôn. Hãy cho con mình cơ hội sửa sai và cơ hội bào chữa cho nó. Đừng áp đặt đứa trẻ. Khó lắm quý vị. Nuôi con rất là khó. Một single mom 2 lần đổ vỡ, khó gấp 10 lần. Người ta có mẹ, có cha, có dì, có cậu, có chú, có bác phụ nuôi. Ngọc Nhi không có ở gần cha mẹ. Ngọc Nhi không, cha Ngọc Nhi là người nước ngoài. Cha Ngọc Nhi á, là advisor của CIA đó quý vị. Cha Ngọc Nhi rất là thông minh. Cha Ngọc Nhi là tổng giám đốc điều hành và huấn luyện CIA đó quý vị. Nhưng mà Ngọc Nhi không có được biết cha, chỉ biết qua cái những cái chức vụ của cha, qua giấy tờ còn lại thôi. Và người đội trưởng của cha ngày xưa còn sống kể chi nghe. Mình rất là hãnh diện và cẩn cảm ơn cha, không giận cha. Cha Ngọc Nhi cho Ngọc Nhi được cái não, cái sự thông minh của cha là Ngọc Nhi mừng rồi. Mẹ Ngọc Nhi thì vấn đề vất vả, không có ở chung với mẹ nhiều, ở chung với mấy dì. Thành ra Ngọc Nhi được tôi luyện trong cái môi trường rất là khó khăn. vì thương mà thương không đúng cách. Ngày hôm nay Ngọc Nhi thờ gì Ngọc Nhi mất, Ngọc Nhi thờ. Mỗi lần đốt nhang á, Ngọc Nhi cứ nói hoài à. Ngọc Nhi cũng nói là thương, rất thương gì. Nhớ những bữa cơm mà bữa đói bữa no với gì, Ngọc Nhi nhớ hoài. Đó, nhưng mà Ngọc Nhi dạy con như một cách khác. Quý vị hãy thay đổi cách dạy con đi. Thứ nhất, đừng nuông chiều đứa trẻ lúc nó vừa bắt đầu biết nghe, biết nói, biết hiểu, biết nhận thức. Đó là cái sai lầm. Ngày hôm nay được nuông chiều, ngày mai nó sẽ để cho xã hội nuông chiều nó. Mà xã hội thì không có liên quan tới nó. Người ta đập nó, không đập thì thôi, chứ mai nuông chiều đâu. Người ta lừa lừa cũng lừa thôi. Và đừng dạy con mình nói láo, đừng dạy con mình che đậy, đừng dạy con mình cái gì cũng mua được, cái gì nó muốn cũng được hết. Đó là cái quan trọng lúc còn bé. Khi nó lớn tuổi, tuổi làm vị thành niên, là đến tuổi mà teenager, thì hãy dạy con mình bằng cách nó tự bảo vệ nó, tự bảo vệ nó bằng cái kinh nghiệm của mình. Đừng che giấu sai lầm của mình. Che giấu sai lầm của mình là mình hại con mình. Hãy cho con thấy cái sai lầm của mẹ để con đừng có bắt chước mẹ. Và hãy là người bạn đồng hành về tinh thần của con để buồn, vui, yêu đương, thất tình, thất vọng kể cho mẹ hết. Cái tinh thần con Ngọc Nhi nó năm nó 17, 18 tuổi, thất tình lần đầu. Mom, con muốn ngủ với mẹ, được không? Con lonely, con cô đơn quá, con đau lòng quá. It's ok, con vô ngủ với mẹ. Hai mẹ con nằm tâm sự kể hết. Tại sao, sao rồi, tại sao nó bỏ con? It's ok con là người đàn ông tốt rồi. Cái đáng giá nhất sẽ đến sau cùng nhất. Con đừng có buồn. Hả? Cái quan trọng là con phải yêu bản thân con. Một hai ngày, một tuần sau, thằng nhỏ bình thường trở lại. Hãy là chỗ dựa tinh thần của con mình. Trên đời này đó, con mình là nó cần mình nhất. Không có đàn ông, không chết. Con mình nó không có mình, nó sẽ đổi, nó sẽ chết. Nó sẽ hư hỏng cả một cuộc đời nó. Quý vị là người tạo ra nó bằng cái sự hạnh phúc, sung sướng, yêu đương quý vị. Thì quý vị phải có trách nhiệm với nó. Đừng có tạo nó ra rồi, để nó phó mặc nó sống. Thương con phải là cho nó ăn no, cho nó mặc đẹp. Mà hãy cho một cuộc đời sau này của nó. Đừng bị người ta chửi, đừng bị người ta nguyền rủa, đừng bị vất vả trước sóng gió cuộc đời. Quý vị nha, Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị về cái bài này như vậy. Và chúc rằng, mong rằng quý vị hiểu cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không muốn dạy đời ai hết. Ngọc Nhi muốn chia sẻ kinh nghiệm. Bởi thấy những cái chướng tai gai mắt trước mặt nhiều quá. Ngọc Nhi thương quý vị, Ngọc Nhi quý quý vị, Ngọc Nhi quý những đứa con, đứa cháu quý vị. Ngọc Nhi muốn tụi nó thành người tốt, Ngọc Nhi mới nói. Chứ Ngọc Nhi không có tào lao đâu, Ngọc Nhi không có dạy đời đâu. Đừng có lên chửi Ngọc Nhi nữa, tội nghiệp Ngọc Nhi lắm nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương nè, tin tưởng nè, và ủng hộ Ngọc Nhi nè, thậm chí bảo vệ Ngọc Nhi nữa. Một người nói bậy quý vị súng vô, quý vị la dùm luôn nữa, quý vị rất cảm ơn. Vì hẹn quý vị trong những cái show kỳ tới nha. Chúc quý vị thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân của quý vị. Chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.